Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, Triệu Nham thủ lôi. Nghĩ muốn lời bình Triệu Nham câu thơ nam tử, càng nói lại càng nói không được. Phía trước hoàn hảo, đằng sau quả thật qua bá khí, đem gọi thanh đế thường làm chủ, Mạc Khiển phân phân điểm thúy đài. Giọng điệu này trực tiếp hiệu lệnh trông coi mùa xuân thần. Bảo hộ cái kia kiều diễm đóa hoa. Cái này kiều diễm đóa hoa không cần hỏi cũng biết là ai. Đó chính là Lý Sư Sư. Cầu ái đều như vậy bá khí, nhường rất nhiều người thán phục. Thế nhưng càng nhiều trong lòng người ngũ vị tạp trần. Đối Lý Sư Sư loại này tuyệt đại giai nhân, bọn họ mỗi người đều muốn âu yếm. Thế nhưng là Lý Sư Sư chính là quần phương các hoa khôi. Sau lưng lại có cường đại hậu trường, không người có thể dung chuyển. Bọn họ chỉ hy vọng có một ngày có thể bị Lý Sư Sư vừa ý, trở thành thượng khách. Nhưng là bây giờ xuất hiện một cái Triệu Nham, bọn họ cũng đều biết chính mình không có hy vọng. Triệu Nham dứt lời, cư nhiên trực tiếp nhấc lên văn chương, huy sái hạ xuống. Đem cái này bài thơ viết trên giấy, muốn cho Lý Sư Sư nhận lấy. Toàn trường trầm mặc, cũng chờ đợi Lý Sư Sư biểu hiện. Ngồi ở trên đại điện hắc bào nhân, từ khi Triệu Nham đến nơi, hắn lại không có mở miệng nói quá. Thấy được Triệu Nham làm như thế, hắn nhìn lên bình tĩnh. Thế nhưng là theo hắn bại lộ gân xanh đến xem, người này đã tại bạo phát biên giới. Đi theo hắc y nhân sau lưng mấy cái thị vệ cách ăn mặc người từng cái một nắm tay đặt ở trên chuôi đao, liền chờ hắc y nhân ra lệnh một tiếng, liền coi như là Triệu Nham, bọn họ cũng có dũng khí loạn đao chém chết. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, im lặng tình cảnh, nhất thời bị một tiếng tiếng cười cắt đứt, nhường không khí khẩn trương trong chớp mắt tan rã rớt. Rất nhiều người đều vô ý thức lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người cầm đồng tình ánh mắt đặt ở cười ha hả Diệp Tâm Trần trên người. Bọn họ cũng đều biết người này nhất định sẽ bị Triệu Nham cho giết chết. Diệp Tâm Trần cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như có thể nói, hắn cũng không nguyện ý làm cái này chim đầu đàn. Thế nhưng là nếu như Lý Sư Sư bị người này mang đi, chính mình trăm lượng hoàng kim tìm ai muốn. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Tâm Trần cũng chỉ có thể đánh vỡ im lặng tình cảnh. Triệu công tử bài thơ này chân dung hảo, tiểu tử có cảm xúc nên phát ra, cũng nghĩ đến một đầu thơ. Diệp Tâm Trần chắp tay nói, rửa tay lắng nghe. Triệu Nham thoạt nhìn cũng không có tức giận, kỳ thật hắn đã đem Diệp Tâm Trần đem một người chết. Không cần thiết cùng một người chết so đo. Kê khiếu nhất thanh quyệt nhất quyệt. Chấm ngoặc kép, tất cả sắc mặt cổ quái. Điều này cũng gọi thơ. Kê khiếu lưỡng thanh quyệt lưỡng quyệt. Chấm ngoặc kép, nói câu thứ hai thời điểm, rất nhiều người cũng nhịn không được cười. Thậm chí có người cười nước mắt đều ra ngoài. Đây cũng quá không có văn hóa. Xem ra người này cũng chính là đối câu đối lợi hại. Làm thơ thật sự là nát so sánh, liền ngay cả Triệu Nham cũng nhịn không được nữa mỉm cười. Thậm chí cho là mình không cần thiết cùng một cái sơn giã thôn phu. Dân trong thôn so đo, tam thanh hoán xuất phù tang nhật, tảo tẫn tàn tinh giữ hiểu nguyệt. Đem Diệp Tâm Trần nói xong một câu cuối cùng thời điểm, mọi người trầm mặc chốc lát, nhất thời từng tiếng trầm trồ khen ngợi vang vọng toàn bộ quần phương các. Triệu Nham sắc mặt khó coi, nhìn về phía Diệp Tâm Trần ánh mắt tràn ngập cười lạnh. Nếu như nhận thức nói thật lên, Triệu Nham câu thơ càng được lòng của nữ nhân. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần câu thơ chỉ có bá khí, không có nhi nữ tình trường. Đi qua Diệp Tâm Trần như vậy một cắt đứt, mọi người cũng sẽ bỏ qua Triệu Nham câu thơ nhu tình. Chỉ là muốn đến cái kia bá khí lộ ra ngoài ngữ khí. Khổng Văn Tài tại Triệu Nham bên tai thì thầm vài câu. Triệu Nham trong mắt hiện lên một tia tinh quang, Nghe nói vị công tử này đối câu đối tài nghệ trấn áp quần hùng. Ta cái này có vừa lên liên, chỉ cần ngươi đối ra. Cái này văn thử thứ nhất, ta để cho ngươi. Triệu Nham nói, mời thiếu tướng quân ra đề mục. Diệp Tâm Trần không sao cả. Dù sao đem cái này Hà Nam thành ngàn vạn thiếu nữ trong suy nghĩ nam thần cho đắc tội. Cái này hết thảy đều là vì hệ thống nhiệm vụ a. Thiên tác kỳ bàn tinh tác tử, thủy nhân cảm hạ, Triệu Nham vế trên ra ngoài, rất nhiều người đều trợn mắt, cái này vế trên nổi tiếng 10 phần lớn, cũng không phải là không có người đúng không ra ngoài, vế dưới sớm đã có, bất quá cái này đối với ra vế dưới người cũng đã sớm chết. Bởi vì vậy mỗi người bị ra vế trên người cho giết. Triệu Nham nói ra cái này vế trên ý tứ rất rõ ràng. Diệp Tâm Trần dám đối, Triệu Nham liền dám giết. Cái này về trên chuyện xưa ta cũng nghe quá, nghe nói lúc ấy cái kia tú tài đối ra về dưới chính là địa tác sắt bà lộ tác huyền. Na cá năng đạn, mà ta về dưới chính là địa vi đạp bản phong vi dai. Hữu hà bất cảm, Diệp Tâm Trần một câu rơi xuống, toàn bộ tình cảnh im lặng giống như kim khâu rơi. Tuy rằng rất nhiều người đều muốn vì Diệp Tâm Trần trầm trồ khen ngợi. Thế nhưng là bọn họ đều minh bạch người này sống không được ngày mai. Cũng không cần vì hắn đắc tội Triệu Nham. Liễu Phiêu Phiêu lại càng là cười giống như tiểu hồ ly giống nhau. Giống như đã thấy được Diệp Tâm Trần bị Triệu Nham tháo thành 8 khối. Hảo, tiên sinh đại tài, bổn quan bội phục. Ngồi ở một bên hắc bào nhân rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Triệu Nham sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Lý đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Triệu Nham đối hắc bào nhân hành lễ nói. Thấy được hắc bào nhân lộ ra bộ mặt thật, rất nhiều người đều kinh ngạc. Cái này một mực ăn mặc hắc bào nam tử cư nhiên liền là Hà Nam thành thành chủ. Lý Trường Tồn. Nghe được xung quanh tiếng nghị luận, Diệp Tâm Trần con mắt đều sáng lên. Chính mình vừa vặn nghĩ muốn đi Hà Nam Thành, mà trước mắt vị này cư nhiên là Hà Nam Thành thành chủ. Nếu như nói như vậy, Triệu Nham đó chính là Hà Nam Thành thống binh đại tướng. Đây là quan văn cùng võ quan trong đó phân tranh. Triệu Nham, ngươi không tại Hà Nam đại doanh đợi, chạy nơi này làm gì? Lý Trường Tồn cười lạnh nói, ta đã sớm ngộ danh sư tiểu thư đại danh, may mắn vừa thấy lại càng là kinh sợ thiên nhân. Trà không suy nghĩ, cơm không ngờ, đêm không thể say giấc. Nếu có may mắn được sư tiểu thư coi trọng, ta nguyện ý lấy chính phu nhân cưới vợ. Phía trước Triệu Nham dùng thơ ca biểu đạt, vẫn còn tương đối hàm xúc nói. Như vậy hiện tại Triệu Nham trực tiếp đem lời cho làm rõ. Tại Hà Nam Thành có bao nhiêu quyền quý đều muốn cầm nữ nhi của mình gả cho Triệu Nham mà không được. Nhưng hôm nay Triệu Nham ở chỗ này lại muốn lấy một cái thanh lâu nữ tử vì chính thê. Chuyện này nếu để cho bên ngoài Hoa Si biết, muốn vỡ nhiều thiếu nữ tâm. Thế nhưng là Lý Sư cũng không có cảm kích. Ngược lại ung dung nói. Ta trước kia nói qua, văn tụy hội không có kết quả, ta cả đời không xuất giá. Triệu Nham sắc mặt khó coi, đứng ở chỗ cũ hết sức khó xử. Lý Trường Tồn thấy được Triệu Nham cái kia lúng túng biểu tình. Hắn nhất thời nhịn không được vui, vị này tiểu tiên sinh, nếu như không bỏ nói, mời được nơi này một bàn đi. Lý Trường Tồn ý tứ rất rõ ràng. Hắn muốn bảo vệ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần đương nhiên không phải chối từ. Hắn còn muốn đi Hà Nam Thành đâu này. Đáng tiếc tìm không được đường. Nếu như Lý Trường Tồn cái này Hà Nam Thành thành chủ có thể dẫn hắn đi Hà Nam, đây chẳng phải là tốt hơn. Văn đấu Diệp công tử chính là tài nghệ trấn áp quần hùng ổn thứ nhất. Tiểu tướng thán phục. Thấy được Lý Trường Tồn ở chỗ này, Triệu Nham nói chuyện cũng bắt đầu cẩn thận, sắc mặt hòa nhã, không có chút nào thô bạo. Văn đấu chấm dứt, trận tiếp theo thế nhưng là võ đấu. Tiểu tướng bất tài, nguyện ý thủ lôi, Triệu Nham nói xong cũng trực tiếp đứng ở chính giữa trên đài cao. Toàn bộ tình cảnh trong chớp mắt an tĩnh lại. Triệu Nham sở dĩ có thể tuổi còn trẻ liền trở thành chỉ huy một phương đại tướng. Hắn tài năng quân sự là một chuyện, quan trọng hơn là hắn chính là nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả. Tại toàn bộ Hà Nam thành có thể cùng Triệu Nham đánh một trận, đó là lác đác không có mấy, coi như có mấy người có thể cùng Triệu Nham quyết tranh hơn thua. Thế nhưng những người này đều là Hà Nam thành đại nhân vật, hơn nữa đều là cao tuổi, tới tham gia văn tụy hội đều là thanh niên tài tuấn. Bọn họ căn bản tới không được, nơi này chỉ là một tòa phổ thông tiểu thành, có thể tìm ra một cái tu luyện ra thiên văn ra hỏa cũng khó khăn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,